Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1715 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ngoại của bạn ở Cần Thơ, còn quê nội của bạn thì ở Cà Mau. Nhưng mà hiện tại gia đình của bạn đang sinh sống ở Cần Thơ, là ở quê ngoại của bạn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 5 câu chuyện. 5 câu chuyện này đều xảy ra với người thân trong gia đình của bạn. Câu chuyện đầu tiên là do ông cố của bạn đã trải qua. Ông cố là ông nội của ba bạn á. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất rất là nhiều năm về trước. Đó là vào năm 1950, là cách đây đã hơn 70 năm trước rồi. Thời điểm đó ông bà cố của bạn vẫn còn trẻ. Năm đó ông cố tầm khoảng chừng ba mấy 40 tuổi. Chuyện này xảy ra Cà Mau nha các bạn. Về sau này ông cố mới kể lại chuyện này cho ba nghe, rồi ba của bạn mới kể lại cho bạn nghe. Thì ông cố kể rằng ngày xưa, ông cố của bạn làm nghề đánh xe ngựa. Hàng ngày ông cố sẽ đi đánh xe ngựa chở khách giống như bây giờ người ta đi chạy xe ôm vậy đó. Thì ngày xưa cứ mỗi buổi sáng rất là sớm, ông cố của bạn sẽ đánh xe ngựa ra ngoài khu bến đò, đậu xe ở đây chờ khách. Ngay cái khu này là vừa có bến đò mà vừa có chợ nữa. Khách đi đò lên hoặc là khách đi chợ ra, người ta sẽ kêu ông cố chở về nhà hoặc là chở đi đâu đó theo yêu cầu của khách. Rồi cho tới chiều tầm khoảng chừng 3 giờ mấy 4 giờ, ông cố của bạn sẽ đánh xe ngựa về nhà rồi nghỉ luôn. Thì nói chung ông cố đã làm công việc này cũng rất nhiều năm rồi. Nhưng mà chưa bao giờ ông bị cái gì, chưa bao giờ ông thấy cái gì cả. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó cũng như thường lệ, sáng rất là sớm ông cố đã đánh xe ngựa ra ngoài khu bến đò rồi. Nhưng mà không hiểu lý do gì sao, mặc dầu ngày hôm đó khách đi đò rất là đông mà khách đi chợ cũng đông nữa, nhưng mà không có ai kêu xe của ông cố hết. Ông cố bị ế các bạn, ngồi ngáp rồi từ sáng cho tới chiều mà không có đi được cuốc nào hết. Cho tới cỡ 3 giờ chiều á, ông cố mới nói với lại những người bạn của ông cố rằng á, là ủa sao kỳ vậy trời, trong khi từ sáng tới giờ á, khách quá trời luôn, khách đi đò cũng đông mà khách đi chợ cũng đông, mà sao không ai kêu tao hết trơn á, tao ế từ sáng tới giờ, tụi bay á, là từ sáng giờ chạy cũng được nhiều cuốc rồi, còn tao không được cuốc nào hết, không có được cắt bạc nào từ sáng tới giờ, kỳ cục vậy. Rồi cho tới cỡ 4 giờ á, thì thông thường giờ đó là ông cố đã về rồi đó. Nhưng mà tới cỡ 4 giờ ông cố cũng không có được người khách nào kêu. Thì ông cố tính là bây giờ đi về luôn. Nhưng sau đó ông cố nghĩ lại rằng là thôi, bây giờ ráng nán lại thêm chút nữa để coi coi còn khách nào kêu mình hay không. Thì trong cái thời gian mà ông cố ráng ở lại đó thì mấy ông bạn của ông cố có người khách kêu chở rồi người ta về luôn rồi. Cho tới cỡ gần 5 giờ, lúc này còn 5-10 phút nữa 5 giờ á, thì lúc đó đó ha, là chợ thì đã hết người, bến đò thì rất vắng rồi, chỉ còn có một hai người đi đò thôi, mấy ông kia cũng đi hết trơn, chỉ còn có mình ông cố. Mà ông cố nói rằng á, là vào những năm 1950 á, cỡ chừng 4-5 giờ là rất trễ rồi đó. Thì ông cố thấy là coi như hôm nay công cốc, ngồi từ sáng tới giờ không được khách nào, không được cắt bạc nữa trơn á, thì thôi kệ, bây giờ á là về luôn, đói bụng quá rồi, giờ về vợ nấu cơm cho ăn ha. Thì trong cái lúc mà ông cố đang tính đánh xe ngựa về á, thì lúc này ông cố có thấy một cô gái. Cô gái này đi từ ở dưới bến đò đi lên, mà cô này á là cỡ 20 hai mấy tuổi, nhỏ tuổi hơn cô. Cổ mặc bộ dài màu trắng nha, cái gương mặt của cổ rất là xinh xắn luôn. Cô này á mới đi rất là nhanh tới gần ông cố, cổ mới kêu ông cố, mà cổ nói chuyện cũng rất là gấp gáp nữa. Cổ kêu rằng á là ông anh ơi, ông anh ơi, ông anh làm ơn đưa tôi về chỗ nào, cổ nói tên địa danh ra. Cổ nói á là ông anh làm ơn đưa tôi về chỗ đó, chứ bây giờ trễ quá rồi, tôi mà đi bộ về đó thì xa quá. Tôi về tới đó chắc là tới hù rồi. Ông anh làm ơn đưa tôi đi nha. Thì khi mà nghe cô ấy nói cái chỗ mà cổ muốn tới á, ông cố ban đầu là không có tính đi đâu các bạn. Tại vì cái chỗ này á ha, là nó nằm phía bên đây. Mà nhà của ông bà cố của bạn á, thì nằm phía bên đây. Nó chéo ngoe với nhau. Thay vì á, nếu mà cổ đi về hướng bên đây đi, thì giống như là nó cùng đường với mình đưa cổ về nhà cổ, xong rồi mình về nhà của mình thì nó quá trời tiện. Còn đằng này nhà của cổ bên đây nó chéo ngoe với nhau, mà nhà cổ rất là xa luôn. Thí dụ như từ ngay chỗ bến đò mà ông cố đánh xe ngựa đưa cổ về cái chỗ cổ nói á, là phải đi tầm khoảng chừng hơn nửa tiếng, cỡ chừng 40-45 phút. Rồi từ cái chỗ đó mà về nhà của ông bà cố của bạn là thêm gần cả tiếng đồng hồ nữa. Khi mà ông cố về tới nhà cũng cỡ 7 giờ mấy. Thì ban đầu ông cố tính là sẽ từ chối, nhưng mà sau đó ông cố thấy cái cô này là đàn bà con gái. Ông cố nghĩ bụng rằng đó là trời ơi, người ta đàn bà con gái, mà bây giờ á, nếu mà mình không nhận chở cổ đi á, cổ đi bộ mình cổ, mà giờ đó thì rất vắng. Hồi xưa mà các bạn, giờ đó là vắng vẻ dữ lắm, không ai ra đường hết trơn. Mà ở đây thì có mình thôi, mấy ông kia dễ trơn rồi, không ai chở cổ cũng đi bộ mình. Lỡ mà cổ bị cướp bóc gì, cổ có chuyện gì á, thì mình hả là mang tội nữa. Thôi kệ, có gì mình làm phước mình chở cổ về đi, rồi mình chịu khó mình về nhà mình tuy hơi xa, làm phước giúp cổ mà mình cũng kiếm được tiền nữa. Thì lúc đó ông cố mới kêu rằng á, là rồi dạ cô lên đi. À, đáng lẽ đó là tôi không có nhận đâu, tôi không có chở cô về đâu, tại vì nhà của cô ở xa quá, nhà của cô chéo ngoe nhà của tôi đưa cô về xong rồi tôi về nhà tôi là cũng trễ đó, cỡ 7 giờ mấy á. Mà thôi bây giờ là cô cứ lên đi, chứ tôi mà từ chối cô đi mình á, mất công cô có chuyện gì, lỡ cô có chuyện gì á, tôi hối hận chết luôn, cô cứ leo lên đi. Thì lúc đó cổ mới cảm ơn, trời tôi cảm ơn ông anh nha. Xong cái hả là cổ mới leo lên xe. Thì cổ rất bình thường nha các bạn, cổ nói rằng giống như bao con người bình thường khác thôi. Cổ leo lên cũng thoăn thoắt, cũng nhẹ nhàng. Khi cổ ngồi lên xe, ông cố còn cảm nhận cái xe nó nhún xuống cái nữa mà. Xong sau đó ông cố mới đánh ngựa đi. Thì trên đường đi hai người không hề nói với nhau tiếng nào. Ông cố thì lo điều khiển ngựa phía trước, cổ thì ngồi phía sau. Các bạn tưởng tượng mấy người đi xe ngựa đó, là người ta ngồi phía sau, người ta thòng hai cái chân ra đằng sau, người ta dịnh ở phía sau thôi. Thì hai người hoàn toàn là không hề nói với nhau bất kỳ một tiếng nào cả. Cho tới cỡ khoảng 5 giờ 15, 5 giờ 20 thì lúc này trời vẫn chưa có tối, vẫn còn sáng mà các bạn. Ông cố có quay lại để mà nhìn cô này. Thì khi mà ông cố nhìn thì cổ cũng bình thường. Nhưng mà có điều á, lúc này ông cố lại thấy rằng cái cô này cổ mặc bộ dài màu tím. Mà trong khi mới nãy á, ông cố nhớ là cổ mặc cái bộ dài màu trắng mà ta. Lúc đó ông cố đang dòm xong, cái ông cố quay là ông cố điều khiển ngựa, cái ông cố mới nghĩ ủa kỳ, mới nãy mình nhớ cổ mặc cái áo dài màu trắng, mà sao giờ cổ mặc áo dài màu tím ta. Ông cố còn quay lại dòm thêm lần nữa thì vẫn thấy cổ mặc cái áo dài màu tím. Cái ông cố nói ủa kỳ ta, rõ ràng mới nãy mình nhớ rõ ràng cổ mặc cái áo dài màu trắng mà. Ủa sao lạ vậy ta, cổ đâu có đem theo hành lý gì đâu, cổ đi tay không. Ủa kỳ vậy, không lẽ mới nãy mắt mình quáng gà mà mình nhìn từ màu tím sang màu trắng hả trời. Chắc vậy quá, chắc là mình quáng gà mình nhìn lộn, cho nên ông cố không nghĩ gì nữa. Ông cố lại tiếp tục đánh ngựa đi ha. Thì tầm khoảng chừng gần 10 phút sau, 5-10 phút sau, thì lúc này á hai người cũng nói với nhau tiếng nào. Lúc này ông cố mới quay lại nhìn cô này thêm lần nữa. Và khi mà ông cố nhìn cô này á, thì lần này á, cổ cười với ông cố, nhưng mà cười không có ra tiếng nha các bạn, cười vậy. Cái mặt cổ rất kỳ luôn, cái mặt rất nham nhở. Và bây giờ ghê một điều rằng á, là cổ mặc cái áo dài màu đỏ, đỏ le đỏ lét luôn. Thì ông Cố mới xoay lại, ông Cố không dòm nữa, ông Cố mới suy nghĩ rằng là trời ơi, trời cái gì vậy, cái gì vậy? Rõ ràng mới nãy là mình thấy bảo giờ màu tím, sao giờ màu đỏ vậy trời? Ủa chết mẹ rồi, chết mẹ rồi, mình bị ma nhát hả ta, chết rồi, mình thấy ma hả ta? Thì lúc đó ông Cố không có nói ra miệng mà chỉ nghĩ trong đầu thôi là chết rồi, mình thấy ma hả ta? Thì khi mà ông Cố nghĩ tới đó nha, ông Cố mới nghe cổ cười các bạn. Cười hí hí hí lên vậy đó. Xong sau đó cổ nói chuyện với ông Cố, nhưng mà cổ nói rất dẹo và ông Cố không dám quay lại. Cổ nói vậy nè: anh nói làm sao, anh nói làm sao vậy, em vậy mà ma cái gì anh, em vậy mà ma cái gì, em là quỷ đó mà em sắp thành tinh luôn rồi đó anh. Cô cười vậy đó các bạn, rồi nói vậy đó. Thì khi mà nghe như thế, ông Cố đâu có dòm lại, mà ông Cố nghĩ trong bụng, ông Cố nghĩ rằng đó là trời trời, kỳ này mình lành ít dữ nhiều rồi, kỳ này mình lành ít dữ nhiều rồi. Ông Cố nghĩ vậy đó. Thì lúc mà ông Cố nghĩ như vậy thì cổ nói vậy nè: anh nghĩ sao vậy, anh nghĩ sao mà lành ít dữ nhiều, em đâu có làm cái gì anh đâu. Cổ dẹo vậy đó các bạn, em đâu có làm cái gì anh đâu mà lành ít dữ nhiều. Mới nãy á em kêu xe anh ha, mà anh không có chịu chở em á, là em theo anh, xong sau đó em xô anh á, lạnh té anh chết rồi. Nhưng á mà anh là người tốt, anh chở em, mặc dù giờ này trễ rồi, vậy mà anh vẫn nhận chở em. Cho nên á là em không có làm gì anh đâu mà anh nói lành ít dữ nhiều. Bây giờ anh đưa tay ra đây, anh đưa tay ra đây. Cũng nói vậy các bạn. Trời ơi. Thì lúc đó ông Cố rất là sợ, ông Cố đâu có dám quay lại để mà dòm cô này đâu, chỉ nghe cái cô này nói từ phía sau nó phát lên thôi. Thì ông Cố rất là sợ, ông Cố đâu có dám đưa tay ra đâu, ông Cố run hết trơn, không biết phải làm sao, không biết phải phản ứng như thế nào bây giờ ha. Thì lúc đó cái cô này á bắt đầu giống như kiểu cổ bò lại sát ông Cố vậy đó. Lúc đó là cổ đang ở sau lưng ông Cố, ngay chỗ cái vai bên đây vậy nè. Thì cổ mới nói: anh đưa tay ra đây, đưa tay ra đây mà. Ông Cố thì run quá đâu có chịu đưa. Thì cổ nói: bây giờ á anh có muốn sống không, anh muốn sống thì anh đưa tay ra đây, đưa tay đây. Thì khi mà nghe như vậy á là kiểu như giờ run hết trơn rồi. Cổ kêu sao giờ làm vậy thôi. Cái ông Cố thì không phải là đưa tay ra vậy, tại vì cổ đang kiểu giống như là đang để cái càm lên trên cái vai của ông Cố á, thì ông Cố mới đưa tay vậy nè. Thì khi mà ông Cố đưa tay về á, ông Cố mới liếc qua, ông Cố thấy cổ để cái mặt lên trên cái tay của ông Cố. Xong sau đó cổ mới khạc nha. Cổ khạc. Thì cổ mới khạc ra một cái cục gì đó. Ban đầu ông Cố cứ tưởng là cái cục đàm. Thì ông Cố nghĩ là cổ khạc cái cục đàm lên trên tay của mình mà nghe cái mùi nó rất tanh, tanh lắm, tanh ói luôn vậy đó. Xong cái sau đó ha, cổ mới nói với ông Cố rằng á là anh là người tốt đó, cho nên á là tôi không có bắt anh. Bây giờ từ đây anh chạy về tới nhà, anh hít đi, anh hít cái cục này đi, anh hít cái cục này, anh mà có phước đức lớn á, anh hít mà cái cục này nó tan ra đó thì anh sống. Còn nếu không á, anh hít mà cái cục này nó không tan ra là anh là người không có phước đức thì anh chết nha. Nghe lời tôi nha, anh hít đi nha, anh hít cái cục này cho nó tan ra đi. Xong sau đó cổ phóng một cái dèo ra, các bạn tưởng tượng được không, lúc này là cổ đang ở sau lưng ông Cố. Thì cổ nói xong cái cổ phóng một cái dèo ra phía trước mặt ông Cố vậy nè. Thì ở hai bên là có mấy cái cây mắm á các bạn. Thì ông Cố nói rằng là cổ phóng lên một cái cây mắm, cổ cười hả, vang vang vang vang nguyên cái khu đó luôn. Mà lúc đó là cỡ 5 giờ 35 thôi, trời vẫn còn sáng đâu có tối đâu các bạn, mà cổ cười vang vang vang ra. Thì lúc này ông Cố dòm lại là không thấy cổ đâu nữa, ông Cố mới hả là kéo cho ngựa nó ngừng lại, ông Cố mới dòm lại coi là cổ đã khạc cái gì lên trên tay của mình, phải đàm hay không. Thì khi mà dòm lại thì không phải là cục đàm mà nó giống như là cục máu mà nó đặc sậy á các bạn, kiểu giống như là cục huyết vậy đó, nó đặc lại một cục nhỏ nhỏ vậy nè. Thì lúc đó ông Cố sợ quá đi mới nhớ lại cái lời cô đó nói. Xong rồi ông Cố mới quay xe, Cố đánh ngựa cho nó chạy vòng lại, chạy về phía nhà. Thì trên đường mà ông cố về, ông cố đã hít. Mặc dù nó rất là hôi, rất là tanh luôn, cố nói tanh lắm, chịu không nổi, nhưng mà phải cố gắng nha. Ông cố hả là cố hít, hít, hít, hít. Thì lúc mà về được tới nhà rồi á, lúc đó cũng tối rồi. Mà hả ông cố dòm lại thì cái cục đó nó tan, nó biến ra mất tiêu rồi các bạn. Không còn cái gì trên tay, không còn dấu vết gì trên tay cũng cố trơn á. Thì về tới nhà rồi ông cố mới ràng ngựa. Xong rồi ông cố mới phóng vô nhà, mặt mày xanh lè, xanh lét. Vô cái bà cố hỏi sao vậy, hôm nay làm gì mà mình về trễ vậy, em đợi mình quá trời luôn. Cái ông cố hả là hả sợ quá, ông cố mới nói trời ơi mình ơi mình ơi mình ơi tôi mới bị quỷ nhát, mình ơi tôi mới bị quỷ nhát. Bà cố nghe vậy cũng sợ hãi hỏi sao vậy, sao vậy, sao vậy. Mình mới rót nước trà cho ông cố uống rồi ha. Một hồi bình tĩnh lại ông cố mới kể lại cho bà cố nghe. Ông cố nói trời ơi nó nhát tôi vậy đó mà hả sao cùng nó khạc nguyên một cái cục hả giống như máu vậy, đặc sậy luôn vậy đó ha, mà nó khạc lên trên cái lòng bàn tay của tôi nè. Rồi á là nó kêu tôi á là hít đi, hít đi, nếu mà hả về tới nhà mà cái cục đó tan ra là có phước đức là tôi sống, còn nếu mà cái cục đó không tan ra tôi không có phước đức là tôi chết. Trời ơi về tới hả hên nó tan mình mà tôi thấy á là không có còn dấu vết gì trên tay tôi bây giờ, bình thường. Trời ơi tôi sợ quá mình ơi, thấy ghê quá mình ơi, trời từ nào giờ mới thấy vậy luôn ha. Thì lúc mà nghe ông cố kể lại, bà cố của bạn cũng rất là sợ, sợ lắm mà đâu có biết cái cục đó là cục gì các bạn. Xong cái sau đó ông bà cố mới kể là cái chuyện này cho người lớn hơn nghe, thì những người lớn nói rằng cái cục đó là cục gì các bạn biết không? Cục đó là giống như là linh hồn của ông cố vậy đó. Tại vì á là người lớn nói rằng khi mà mày nói chuyện với ma với quỷ, mày thấy nó, mày nói chuyện với nó là giống như lúc đó nó đã hớp cái hồn mình được rồi. Các bạn hay nghe cái câu bị ma quỷ hớp hồn á, thì lúc đó nó đã hớp cái hồn mình được rồi, nhưng mà do mày là người tốt cho nên nó là sau đó nó đã thả, nó đã trả lại cái hồn đó, cái cục đó giống như là cái cục linh hồn của mình vậy đó, cho nên nó là nó mới kêu mày hít như vậy. Mà hên á là hả không có sao hết, có phước có đức dữ lắm, thành ra là không có sao, chứ nếu không là tiêu rồi. Thì đây là câu chuyện mà ông cố của bạn trải qua. Ông cố nói rằng á là sau khi mà trải qua chuyện đó ha, ông cố quá trời sợ luôn. Mặc dù ông cố không sao hết nhưng mà ông cố vẫn rất là sợ. Cuối cùng cố đã bán cái chiếc xe ngựa đó rồi kiếm công việc khác làm, chứ không có làm nghề đánh xe ngựa nữa các bạn. Thì đây là chuyện do ông cố của bạn đã kể lại. Các bạn nghe chuyện này tưởng tượng thấy ghê quá các bạn ha, thấy ớn các bạn ha. Hên cho ông cố của bạn á, chứ nếu không là tiêu rồi, cũng có phước đức rất là lớn các bạn ha. Mà trong khi giờ đó chỉ mới có cỡ 5 giờ, 5 giờ mấy mà ông cố thấy rõ ràng như thế. Thường á mà ai mà thấy rõ ràng như vậy mà nói chuyện như vậy á là coi như không sống được á các bạn. Nhưng mà ông cố của bạn á là cũng may mắn, ông cố đã chở. Thì tưởng tượng thí dụ như nếu mà ông cố của bạn không nhận chở cái cô đó thì chắc là cổ cũng đã xô ông cố, khiến cho ông cố té chết rồi. Nhưng mà hên ông cố của bạn người tốt á, ông cố suy nghĩ rằng cô này đi bộ mình lỡ có chuyện gì á, cho nên ông cố mới nhận. Rồi nhận như vậy mà cô này cổ không có bắt hồn cố các bạn ha. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, tưởng tượng coi ghê dữ lắm. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này cũng có ba bạn đã trải qua nữa. Ba kể rằng là thời điểm này ba cũng cỡ 12, 13 tuổi, lúc đó ở bên Cà Mau luôn nha. Thì ba nói rằng là lúc đó đó nhà của ông bà cố của bạn là ông bà nội của ba bạn nuôi heo. Rồi những nhà hàng xóm xung quanh đó là người ta cũng nuôi heo rất là nhiều. Nhưng mà thời điểm đó heo nó cứ bệnh hoài các bạn. Thí dụ như cứ một lứa heo như vậy á, nuôi từ lúc còn nhỏ cho tới cái lúc lớn mà bán thịt á, thì heo của người ta là bệnh cũng cỡ 7-8 lần. Rồi cũng có con chết, không qua được chết. Còn heo của ông bà cố của bạn á, thì bệnh cũng cỡ 2-3 lần. Rồi cũng có con á, là nó không qua được nó chết. Thì cứ như vậy hoài thì có một đợt đó. Ông cố của bạn có nói chuyện với một người quen. Thì cũng nói tới cái vụ heo nhà tôi đang bệnh vậy đó. Thì lúc này người quen đó nghe, người quen đó mới kêu ông cố của bạn á, là bây giờ á, tôi chỉ ông cách này cho heo nó uống là nó không bệnh nữa. Cái ông cố nghe vậy cũng ham hỏi cách gì vậy. Thì ông đó mới chỉ rằng á, là bây giờ ông đi kiếm xương người á, Ông đi kiếm xương người đi, xong cái ông về ông mài ra rồi ông cho heo nhà ông ăn, thì cho dù nó đang bệnh gì nó cũng hết. Các bạn nghe khúc này nhớ chuyện hôm trước cái chú ở Vũng Tàu gửi các bạn ha. Thì người đó chỉ như vậy thì ông cố nghe vậy cũng ớn, nhưng mà ông cố nghĩ rằng bây giờ heo của mình nó cứ bệnh hoài, sợ đợt này nó qua không được nó chết làm sao. Thành ra ông cố mới quyết định rằng đó là kệ, đi kiếm xương người luôn. Thì chỗ mà nhà nội của bạn ở á là có gần một cái nhị tỳ các bạn, mà nhị tỳ này á là nó nằm gần với lại cửa biển á, cho nên nó là khi mà sóng nó dập vô nước, nó dập vô riết rồi từ từ đất nó bị lở, nó bị xói mòn, thì nó xói những cái ngôi mộ lòi ra mấy cái xương người nhiều dữ lắm. Ba bạn nói thời điểm đó nhiều dữ lắm. Thì lúc đó ông cố của bạn đã đi kiếm, ông cố đã kiếm được một cái khúc xương cẳng chân của một người, không biết là nam hay là nữ nữa, mà từ ngay chỗ cái đầu gối trở xuống cái mắt cá chân á, thì ông cố mới đem về. Ông cố không nói cho ai nghe hết trơn nha, chuyện này á là ông cố giấu, chỉ có một mình ông cố biết thôi. Ông cố mới đem về, ông cố mới giấu ở phía sau nhà đó, thì ba của bạn đâu có biết đâu. Cái ông cố cũng rửa mặt xong rồi tắm, rồi cũng ăn cơm ăn uống với gia đình cũng bình thường, không có gì hết. Cho tới tối hôm đó khi mà ba của bạn ngủ á, thì ba của bạn á là ngủ ở phía trước nhà, mà thời điểm đó ba nói ngủ cũng không có đóng cửa đâu, không giống như bây giờ, hồi xưa thì cứ mở cửa thông thoáng vậy đó các bạn. Thì ba kể rằng á là ba đang ngủ ngon lắm, cái tự nhiên ba nghe gió thổi cái gì mà ao ao ao ao ao, giống như là có mưa có bão sắp tới vậy đó. Ba mới giật mình dậy. Khi mà ba giật mình đó, thì ba thấy có một ông này là ông già tầm khoảng chừng 60 sáu mấy tuổi vậy đó, mà tóc ổng bạc hết trơn rồi, và ông ấy mặc trên người cái bộ đồ nông dân, bộ đồ của người nông dân hồi xưa mặc, mà trên người của ổng á lấm lem sình lầy rất là nhiều luôn, nhìn dơ dữ lắm. Thì cái ông này á là ổng đang nhảy cà tưng từ ngoài cổng đi vô trong nhà của ông bà cố của bạn. Ba của bạn nhìn thấy, thì lúc mà ông vô tới gần á, ba thấy rõ ràng cái ông này á là kiểu giống như ông mặc cái bộ đồ đó, thì hai cái ống quần nó dài xuống đúng không, thì cái chân bên phải á là ba thấy là cái chân vẫn còn bình thường, là ông nhảy cà tưng bằng cái chân đó. Còn cái chân bên trái của ổng á thì giống như là ổng bị mất cái chân, bị cụt cái chân, cho nên nó là cái ống quần này á là nó đang bay phất phới trong gió. Lúc đó gió đang lớn á các bạn, thì cái ống quần nó bay phất phới. Thì ba nhìn là ba biết cái ông này bị cục chân. Xong cái ổng mới nhảy vô trong nhà, ổng nhảy lại đằng phía ba của bạn đang nằm á, ổng mới nói với ba bạn nha, mà ba nói rằng cái mặt của ổng á hung dữ thôi chứ không có gì đáng sợ hết, nhìn như người bình thường mà làm cái mặt dữ tợn thôi. Ổng nói rằng á là mày á, mày nói với ông nội của mày á là trả xương chân lại cho tao, ông nội của mày á là lấy xương chân của tao làm cái gì, trả lại cho tao, mày mà hả không nói ổng trả cho tao á là tao bẻ cổ gia đình của mày chết, mày nghe không. Xong cái sau đó ha, ba mới thấy rằng á là ổng nói xong cái ổng mới nhảy ra phía sau nhà các bạn, thì ổng đi kiếm ông cố của bạn. Cái ba mới nhìn thấy ổng nhảy ra phía sau, ba mới sợ quá ba mới ngồi bật dậy. Thì lúc đó ba mới biết rằng ba vừa mới trải qua giấc mơ chứ không phải thiệt, nhưng mặc dầu là mơ nhưng mà ba vẫn rất là sợ, và lúc đó trời cũng đã sáng rồi. Thì ba của bạn mới chạy u ra làm sao để mà kiếm ông cố của bạn, thì thấy ông cố đang ở làm sao vậy đó. Cái ba mới nói trời ơi ông nội, ông nội hôm nay con nằm mơ thấy ghê lắm, con nằm mơ thấy ghê lắm nội ơi. Cái ông cố hỏi mày nằm mơ thấy cái gì mà thấy ghê, kể cho nội nghe coi. Cái ba mới nói ông nội ơi, con thấy có cái ông đó đó, ổng già rồi mà ổng mặc đồ kiểu nông dân á, rồi trên đầu ổng có giống như là ổng có cột cái khăn nữa, thì ổng nhảy vô nhà nha, con thấy ổng bị cụt cái chân. Cái ông nhảy vô nhà ổng nói với con rằng á, là mày kêu ông nội mày á, là trả xương chân lại cho tao, tại sao á, là lấy xương chân của tao làm gì, trả lại đi, nếu không á, là tao bẻ cổ cả gia đình mày. Cái con thấy ổng nhảy nhảy ra phía sau vậy đó ông nội, trời con sợ quá ông nội ơi. Thì lúc đó ông cố của bạn mới nói rằng á, là ổng cũng cho ông nội thấy nữa, ông nội thấy á, ông nội lấy xương chân của ổng, cái ông nội mới cầm lên đưa nguyên cái khúc xương vậy đó. Thì lúc này á, là ba của bạn mới biết rằng ông nội của bạn đi kiếm xương chân để mà tính về mài ra cho heo ăn. Thì sau cái vụ đó là ông cố của bạn đã đem trả xương chân lại cho người ta, chứ không có mài ra cho heo ăn nha các bạn. Thì đây là câu chuyện mà do ba của bạn đã nhìn thấy rồi, ông nội của bạn cũng nhìn thấy nữa. Thì đây là chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này thì sau những năm 1975, ba kể rằng là ba có một người chú bà con, đó là ông thứ năm, bạn kêu là ông năm ha. Thì ông năm á là làm lái đò ngay chỗ cái bến đò mà hồi đợt ông cố của bạn thấy cái cô đó đó, thì ông năm làm lái đò chỗ đó. Thì nói chung á là ông năm làm cũng nhiều, hàng ngày đưa biết bao nhiêu khách sang sông cũng không có gì. Mà buổi sáng á, thì ông Năm á, chèo ra rất là sớm luôn, tầm khoảng chừng 3 giờ mấy sáng là ông Năm đã lo chèo ra ngoài bến rồi. Tại vì có nhiều khách người ta đi sớm dữ lắm, cho nên nó là phải chèo ra sớm để mà đưa khách sang sông. Thì ông Năm kể rằng có một bữa đó ông Năm chèo ra ngoài bến, thì ông Năm thấy có khách xuống mà ta nói khách đông quá trời đông luôn. Đông dữ lắm, cái xuồng của ông Năm thì xuồng lớn chở được nhiều người. Thì ông Năm thấy là sao mà người ta đi xuống đông quá trời luôn. Mà khi mà đi xuống là người ta ngồi mà kiểu giống như san sát nhau bên hai cái mạn đò vậy nè. Thì lúc đó là người ta cũng đưa tiền cho ông Năm cũng lụm tiền. Ông Năm nghĩ trời ơi mới có sáng thôi. Lúc đó là cỡ chừng 3 giờ mấy, 3 giờ mấy gần 4 giờ nha các bạn. Thì ông Năm nói trời ơi mới có sáng mà làm gì khách đông dữ vậy. Trời ơi mới ra mà hốt bạc rồi, ông Năm nghĩ vậy đó ha. Cho tới cái lúc mà đưa qua bên kia xong rồi thì lúc này á ông Năm dòm lại sao có mấy người à, nãy giờ lo chèo mà không lo dòm khách, thì bây giờ ông Năm dòm lại sao có mấy người, người ta đi lên rồi mấy người kia đâu, ủa đâu hết trơn trời, ủa không lẽ khách nhảy xuống sông hả trời, sao nhảy là nào mình không hay. Thì ông Năm thấy rất là lạ, nó ủa kỳ cục, với tao mới nãy xuống mình nhớ mười mấy 20 người đi mà bây giờ còn có 3 4 người à, ủa sao kỳ vậy trời. Cái ông Năm suy nghĩ rằng ủa lạ vậy ta, không lẽ khách giữa sông nó nhảy xuống mà nó nhảy xuống nào mình không biết trời. Cái bên kia có người kêu đó trời ơi, cái ông Năm cũng lo lật đật chèo qua để mà đón khách. Thì khi mà chèo qua trời á, là cũng tờ mờ sáng các bạn. Xong cái khi mà đưa cái lượt khách này xong rồi á, ông Năm mới dòm đếm tiền. Lúc đó ông Năm thấy cái gì đâu mà toàn là tiền âm phủ với toàn là lá cây không thôi. Thì đó là chuyện mà do ông Năm của bạn đã trải qua. Mà ông Năm nói sao đợt đó ông Năm cũng bị nhát vài lần, nhưng riết rồi từ từ cái riết rồi quen, không có còn sợ nữa. Thì đây là câu chuyện thứ ba mà do bạn đã gửi về cho kênh ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư. Câu chuyện này á là do ba của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng có một đợt đó bạn đang kiểu giống như là bạn đang làm gà, chuẩn bị nấu cháo gà cho cả gia đình ăn. Thì ba của bạn á là cũng ra đằng sau ngồi để mà phụ bạn lặt lông gà, các bạn nhổ lông gà. Thì trong cái lúc đó là bạn đang nghe Thi kể chuyện, mà trong khi trước đó là bạn cũng có nghe nhiều người kể chuyện rồi. Mà mỗi lần mà nghe vậy á thì ba mẹ hay la lắm, ba mẹ nói rằng á là mày nghe tụi này kể toàn là bịa ra, chứ làm gì mà chuyện đâu có nhiều đâu mà kể như vậy. Lúc đó là bạn chưa nghe chuyện của Thi nha. Xong cái sau này là bạn có nghe chuyện của Thi thì bạn cũng ghiền. Thì bữa đó là bạn mở cái câu chuyện gì mà Thi kể là quỷ trên cái cây quao á, thì ba mới ra làm sao, ba mới nhổ lông gà phụ, ba mới nghe. Ba nghe xong cái ba mới nói với bạn rằng là ê mày, nhỏ này nó kể chuyện thiệt nè. Nhỏ này nó kể chuyện thiệt nè mày. Cái bạn nó hỏi sao vậy, sao mà ba nghĩ vậy. Cái ba nói thì tao cũng từng trải qua giống như vậy đó, tao cũng thấy giống như y chang con nhỏ này á, là nó kể luôn, chuyện đó cũng xảy ra ở Cà Mau luôn nha các bạn. Cái ba mới nói với bạn rằng á, là hồi đợt mà mẹ mày đẻ mày á, cái mẹ mày á, là nằm bệnh viện ở dưới Cà Mau á, lúc đó là gia đình bạn chưa lên Cần Thơ, nằm bệnh viện ở Cà Mau. Mà giờ thì bệnh viện này đã sửa sang rồi, hồi xưa là kêu là trạm xá, còn bây giờ là thành bệnh viện rồi nha. Thì trước khi mà xây bệnh viện á, là ở phía sau cái gian phòng mà mẹ của bạn nằm á, là có nguyên một cái bãi đất trống. Ngay chỗ đó là có một cái cây này ba nói rằng á, là cái tàn của nó cao lắm. tàn nó hả là cao lớn lên trên cái tầng 1 mà mẹ của bạn nằm luôn. Thì khi mà mẹ sanh bạn ngày đầu tiên, ngày thứ hai không có gì hết, cho tới ngày thứ ba thì tối hôm đó đó là mẹ của bạn nằm kế sát bên cửa sổ, còn bạn thì nằm chính giữa, ba của bạn thì nằm phía ngoài đây. Thì ba kể rằng trong lúc đang nằm vậy đó, cái tự nhiên ba bị giật mình là tại vì ba cảm giác như có người nhìn vậy đó. Thì ba mới giật mình, thì ba mới thấy ở phía ngoài ngay chỗ cái cửa sổ á, là ở phía ngoài nãy thì nói đó, là có cái cây nó mọc lên, cái tán nó đưa ra các bạn. Thì ba nói rằng là có một cái bà đó, bà đang đu trên cái tán cây đó đó, mà nhìn bà giống y chang như là thi diễn tả luôn. Là cái bà này nghe, tóc tai thì bù xù ghê lắm, mặt mày thì kinh dị, có răng nanh nữa. Bà ta là mặc cái bộ đồ hả màu trắng kiểu ngà mà dơ giấy á, các bạn, rách hết trơn à. Thì bà ta đang đu ở ngay chỗ cái cành cây á, bà ta mới đưa cái mặt vô trong cái cửa sổ vậy nè. Thì bà mới dòm vậy nè, cái ba mới dòm, bà thấy bà là cái mặt là thấy ghê là ba sợ rồi. Nhưng mà cái bà này á là bà cứ dòm vô bạn, bây giờ dòm vô bạn vậy nè. Cái bà mới nhìn ba. Nhìn ba xong cái bà nhảy phóc làm sao mà xuyên vô cái cửa sổ này, nó có mấy cái song sắt đó các bạn, mấy cái song ẹo ẹo ẹo qua văn á. Thì bà nhảy bà xuyên vô luôn, bà xuyên vô cái hả, bà mới nói với ba vậy nè, nói ê cho tao đứa nhỏ này nha. Mà ba kể rằng cái giọng của bà ta nó khàn đặc, mà nói mà nó nhè nhè nhè, nó kéo dài ra thấy ghê lắm. Ê ê cho tao đứa nhỏ này nha, cho tao đứa nhỏ này nha, là ê ê cho tao đứa nhỏ này nha. Trời ơi, cái mặt bà ớn vô cùng luôn, mà bà nhìn bạn cái kiểu giống như là bà khoái mà muốn ăn tươi nuốt sống bạn vậy đó. Thì lúc này á, mặc dầu ba rất sợ, ba nhìn mặt bà thấy ghê, thấy sợ lắm, nhưng mà muốn đụng tới con mình là không được, cho nên nó là ba mới nói không không không muốn cho cái gì chân, không muốn cho gì chân á. Thì bà muốn nhào nhào nhào vô. Thì ba của bạn lúc đó là ba thấy rằng ba ngồi vậy, ba nhào ra, ba đẩy cái bà này ra, xong sau đó là bà bỏ bà chạy. Ba còn thấy rằng á là ba rượt bà, xong sau đó bà nhảy ra ngoài cửa sổ, rồi bà nhảy vô cây mất tiêu luôn. Thì lúc này mẹ của bạn mới tỉnh dậy, mẹ của bạn mới nhìn qua thấy ba của bạn đang ú ớ vậy nè, cho nên mẹ mới kêu rằng anh ơi anh. Thì lúc đó là ba tỉnh luôn, cái ba mới mở mắt ra, cái mẹ hỏi sao vậy anh, là anh gì, anh nằm mơ anh thấy cái gì mà anh giống như anh dùng dậy quá trời vậy, rồi ghen ứ ứ vậy. Cái ba sợ rằng mẹ sợ đó, cho nên nó là ba đâu có dám kể lại cho mẹ nghe đâu. Xong cái qua hôm sau, cái lúc mà bác sĩ cho mẹ về rồi á, thì khi về nhà ba mới kể lại cho ông nội của ba là ông cố của bạn á, mới kể lại cho ông cố nghe. Thì ông cố nói rằng hên là mày trả lời nó là không cho đó, chứ nếu mà không trả lời nó, hoặc là trả lời nó là cho, là nó đã bắt con mày rồi, chứ nếu không hả là nó hốt con mày, nó hớp hồn con mày luôn, là con mày chết luôn á. Thì hên nó là đã không có cho rồi, rượt theo nó, thành ra nó sợ nó không dám làm gì. Thì đó là chuyện do ba của bạn đã trải qua khi mà mẹ mới sanh bạn có vài ngày thôi. Ba nói rằng đó là những gì Thi kể là chính xác luôn, những gì mà Thi kể cái hình dáng mà thấy bà làm sao á, là ba của bạn thấy là y chang luôn, cái bà đó là có thiệt đó, ba nói với bạn vậy. Thì bạn nói rằng sau cái vụ đó là ba của bạn thành fan của Thi luôn, coi như là nghe Thi kể chuyện suốt luôn đó các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ tư do ba của bạn đã kể lại ha. Tiếp theo là câu chuyện cuối cùng, câu chuyện này á là xảy ra trong gia đình của bạn. Thì chuyện này là do mẹ của bạn với lại bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng á là hồi trước đây gia đình của bạn làm ăn cũng rất là ổn, cũng không có vấn đề gì hết, mẹ của bạn cũng khỏe mạnh, cũng không có gì hết. Nhưng mà có một đợt đó tự nhiên á là mẹ không có làm ăn được, không biết làm sao mà càng lúc mẹ lại càng làm ăn đi xuống dần xuống dần xuống dần, rồi mẹ của bạn ngủ không được, ngủ không được các bạn. Rồi nhiều khi đang ngủ á, thì mẹ bị giật mình lúc nửa đêm cỡ 2-3 giờ sáng á, rồi sau đó là mẹ của bạn cũng không ngủ lại được nữa, cứ trằn trọc cho tới sáng, cho nên từ từ riết rồi cái mẹ cũng bị bệnh luôn. Thì bị như vậy hoài, cái do là làm ăn thua lỗ á, cho nên ba mẹ của bạn muốn bán cái miếng đất sau nhà mà ra hoài cũng không bán được. Thì đợt đó là bạn có một người cậu, cậu này là cậu ruột của bạn luôn, thì cậu này có cho người ta mượn tiền cũng 300-400 triệu á, xong rồi cái người đó là bỏ đi trốn mất tiêu luôn các bạn. Thì cậu có người bạn đã chỉ cậu xuống với một ông thầy ở dưới An Giang, thì người bạn đó nói rằng cái ông thầy này cho phép đòi nợ hay dữ lắm, bây giờ á là mày đi xuống dưới mày thử mày xin phép coi coi coi á là nó có trả nợ cho mày hay không. Thì cậu cũng đi thỉnh cái bùa đó, thì công nhận rằng á là khi mà thỉnh cái lá bùa này về á, thì tầm khoảng chừng tháng sau cái người mà nợ cậu của bạn đã tự động đem tiền về và trả cho cậu cũng cỡ 300-300 mấy triệu á. Thì cậu thấy hay quá cho nên đó là cậu có kêu mẹ bạn đi thử đi. Cậu mới nói rằng đó là bây giờ đó, hả mày mày thử mày số điện thoại của ổng nè, bây giờ mày gọi cho ổng đi. Gọi rồi hẹn ngày đi xuống, ông thầy này dưới An Giang, thì hẹn ngày từ Cần Thơ xuống An Giang coi thử đi. Để coi coi làm sao mà bệnh tật hoài rồi ăn ngủ không được rồi làm ăn thì càng lúc càng xuống như vậy, với lại sẵn xin phép bán nhà luôn, ổng cũng có cho bùa bán nhà nữa. Thì mẹ nghe vậy mẹ cũng rất là ham, cho nên nó là mẹ mới kêu bạn là thu xếp thời gian chở mẹ đi. Thì lúc này bạn cũng thu xếp thời gian rồi cũng gọi điện cho ông thầy đó, rồi ổng cũng nhận lời vậy đó ha. Xong cái hai mẹ con cũng chạy xuống. Thì khi mà chạy xuống rồi vô gặp ông thầy này á, thì lúc này ổng coi mà bạn nói rằng nó là ổng cũng tầm khoảng 40 mấy 50 thôi. À, nhìn ổng cũng đô con lực lưỡng xăm rất là nhiều được ha. Thì khi vô á là mẹ cũng trình bày là mẹ như vậy như vậy, rồi mẹ cũng không biết là tại sao là mẹ cứ làm ăn cứ thất bại rồi mắc nợ người ta rồi á, hả là làm ăn không được cứ cố gắng mà cũng không được, rồi á là mẹ cũng không được khỏe vậy đó ha. Thì lúc đó ông thầy cũng nói rằng á là do chị hồi trước đây á chị có bỏ đứa con. À, chị có bỏ đứa con đúng không? Mà cái chuyện này thì bạn hoàn toàn không biết. Cái lúc mà bạn ngồi đó thì bạn mới biết nha. Bạn mới biết được đó là mẹ từng bỏ một người là trước bạn. Là sau khi mẹ của bạn sanh chị hai bạn rồi. Nhưng mà thời điểm đó chị hai còn nhỏ. Với lại gia đình lúc đó là cũng chưa có kinh tế ổn định đó. Cho nên nó là mẹ đã quyết định bỏ người con đó. Rồi cho tới khi mà chị hai của bạn được 7 tuổi thì mẹ mới sanh bạn ra. Là người chị kế của bạn, thì lúc này bạn mới biết nha, chứ nào giờ bạn không biết mẹ đâu nói đâu biết. Thì ông thầy này ông nói rằng á là do hồi trước đây á là chị có bỏ một đứa con, mà con á thì hả là có hai loại, một loại á là nó lên nó mắc nợ mình, nó sẽ là lên nó giống như là nó trả nợ cho mình, còn loại còn lại á thì đứa con này á là mình mắc nợ nó lên để mà nó báo mình phải trả nợ cho nó. Nhưng mà thật ra là ông thầy này nói sai, con có tới bốn loại, là Đức Phật dạy là vợ có 7 loại, con có 4 loại, các bạn có thể lên mạng để xem ha. Thì lúc đó ông thầy nói rằng là đứa con này á chị bỏ nó, mà chị biết không, đứa con này á là nó đầu thai lên để nó trả báo chị đó, chị mà đẻ nó ra ha, rồi chị nuôi nó lớn là nó báo chị dữ lắm. Chị mắc nợ nó mà, nhưng mà chị đã ngắt ngang cái sự sống của nó không có được ra đời. Mà khi chị bỏ nó vậy á, chị không có đặt tên, không có gửi nó gì vô chùa hết, cho nên nó là nó theo để mà nó ám chị, mà do chị là tuổi cọp, ông nói vậy đó, do chị là tuổi cọp thành ra là nó cũng không có làm gì thì chị được nhiều đâu, kiểu giống như là nó phá cho chị công việc làm ăn rồi phá cho chị không ăn không ngủ được vậy thôi, chứ cũng không phải là hại để mà cho chị mất mạng gì đâu. Thì tôi nói chị nghe, bây giờ á chị về chị đi ngôi chùa nào đó, xong rồi chị lên chị nói với sư để mà chị đặt tên cho nó rồi chị gửi nó vô chùa đi. Chứ bây giờ chị mà kêu tôi thì tôi sẽ bắt nó tôi yếm á, chứ tôi không có gửi vô chùa gì đâu rồi nha. Ông nói vậy luôn nha, ông nói thẳng vậy luôn nha, kêu là lên chùa đi. Còn cái vấn đề thứ hai á là mẹ của bạn muốn xin một cái phép để mà bán đất, thì ổng hỏi rõ ràng tên tuổi của mẹ bạn, họ tên là gì, rõ ràng ngày tháng năm sinh của mẹ, rồi nhà cửa là ở đâu, địa chỉ ở đâu. Thì ổng hỏi xong cái ổng mới đi ra phía sau. Cỡ tầm khoảng 5 phút thì ổng mới cầm lên là một cái tờ giấy mà được gấp làm ba. Ổng kêu rằng á là tờ giấy này chị về á, chị bỏ ở phía sau cái ốp lưng điện thoại của chị. Cái tờ giấy này để làm gì chị biết không? Là để khi mà chị bán đất á, người ta có gọi điện liên hệ chị để mà hỏi cái miếng đất đó, người ta sẽ mua miếng đất đó của chị. Rồi người ta cũng sẽ không có trả giá gì hết. Ông nói vậy đó các bạn, người ta sẽ không có trả giá gì hết, chỉ nói nhiêu là người ta mua bấy nhiêu. Rồi, ông đưa cho mẹ bạn một cái tờ giấy gấp làm tư. Ông kêu mẹ của bạn là về xỏ thành cái cọng dây đi, xỏ vô một cái cọng dây để mà đeo lên trên cổ. Cái này là cái bùa để cho cái vong đó nó không có lợi gần được chị nữa. Ông kêu vậy. Rồi ông đưa thêm cho mẹ bạn 7 lá bùa. Ông kêu rằng á, là bây giờ chị về á, cứ cách một ngày chị đốt một lá, cách một ngày chị đốt một lá, và khi mà chị đốt á thì chị khấn vái đi, chị khấn vái, chị nói rằng á, là xin mấy ông mấy bà khuất mặt khuất mày phù hộ cho con bán được miếng đất. Chị làm vậy đi thì sẽ có kết quả. Thì bây giờ á, tôi biết trong túi chị có nhiêu á, đáng lẽ là tôi lấy người ta tới 7 triệu lận. Ông nói vậy đó các bạn, đáng lẽ là tôi sẽ lấy người ta tới 7 triệu cho cái mớ phép này, nhưng mà tôi biết trong túi chị không có tiền, chị không có nhiêu tiền hết, cho nên tôi lấy chị 4 triệu mấy thôi, với lại tôi lấy chị 100.000 tiền coi bói là cũng gần 5 triệu. Thì lúc đó là mẹ của bạn cũng móc ra đưa tiền cho ổng. Ổng mới dặn rằng á, là bây giờ chị về á, chị đừng có quay mặt lại nhìn nha. Hai mẹ con chị á, là khi mà đi ra cửa là leo lên xe là chạy là về luôn, chứ không có được quay lại nhìn đây nghe không. Thì lúc đó là hai mẹ con mới đi ra, và khi mà đi ra thì ổng có kêu một người trong nhà của ổng á là cầm một cái bịch gì đó đem ra đưa cho người bán vé số, nhưng mà người nhà của ổng lại không có nghe rõ. Người nhà của ổng tưởng rằng á là cầm cái bịch đó đem ra đưa cho hai mẹ con của bạn, cho nên đó là người đó mới cầm bịch ra mới kêu rằng ê, chị ơi chị ơi, ngừng lại chút xíu. Thì bạn nhớ lời ông thầy dặn rằng á là đừng có quay lại, thì bạn đâu có quay lại đâu. Nhưng mà mẹ của bạn thì kiểu giống như là theo cái phản xạ tự nhiên, khi mà cái người đó kêu thì mẹ của bạn quay lại. Cái bạn còn la mẹ nói trời ơi mới nãy ông thầy dặn là đừng có quay lại, mà mẹ quay lại làm gì. Cái mẹ nói chết rồi trời, mẹ lỡ nghe người đó kêu mà mẹ tưởng hả là kêu mình cho nên mẹ quay lại. Thì ai dè đâu ông thầy đứng trong nhà ông la cái người nhà của ổng, ông nói rằng là trời ơi tôi kêu á là đem ra đưa cho cái bà bán vé số chứ đâu phải là đưa cho hai mẹ con này đâu. Thì khi nghe vậy á là bạn chạy về luôn. Thì lúc về bạn nói rằng á là về mẹ của bạn cũng làm y chang vậy đó. Xong cái sau đó cũng có người liên hệ mua đất, mà mặc dầu thời gian đó là kiểu giống như là mẹ cũng đã chán rồi, mẹ cũng không có đăng ở đâu, không có đăng lên mạng xã hội, mà cũng không có gửi cho cò, không có gửi cho môi giới nào cái miếng đất của mình bán. Nhưng mà tự nhiên có người liên hệ đòi mua miếng đất, thì hỏi mẹ bán nhiêu, cái mẹ nói là nhiêu nhiêu vậy đó. Thì người đó vậy thôi tôi mua, công nhận thiệt nha các bạn, nhưng mà cuối cùng không được, người đó không mua. Và bạn cho rằng đó là do mẹ bạn đã quay lại nhìn lại nhà của ông thầy đó, cho nên nó là không có bán đất được. Với lại một chuyện nữa là trong cái khoảng thời gian đó là có mấy người em giống như là bạn bè của ba mẹ đó có đến nhà để nhậu, và mấy người này có đem thịt chó tới rồi cũng kêu mẹ quá, cho nên nó là mẹ có ăn một hai miếng thịt chó gì đó. Và cũng trong thời gian đó là trong công ty của bạn á, là có đứa nó nghỉ. Thì trước khi nó nghỉ á, là nó có rủ mấy anh em đồng nghiệp á, là đi ăn nhậu một lần. Thì trong cái lúc mà ăn nhậu đó là có dĩa thịt chó trên bàn, thì tụi nó cũng kêu và bạn cũng có ăn thêm vài miếng thịt chó. Thì hai mẹ con là có ăn thịt chó, và sau đó là bán đất không được. Bán không được, các bạn cứ tưởng là ok im xuôi bàn tính đổ chân, cuối cùng hả, bên kia bẻ chĩa không mua. Cái mẹ của bạn mới gặp cậu của bạn á, mới nói với cậu rằng á là hả, anh giới thiệu cho em cái ông thầy đó thì ổng hay, ổng coi thì cũng hay đó, nhưng mà hả, ổng cho phép đầu chất quất. Cái cậu nói sao chất quất, mày nói sao chất quất. Cái mẹ nói thì ổng cho phép em tốn 4 triệu mấy, ổng coi bói 100.000, mà cho mấy cái lá bùa lá phép á, ông kêu về làm y chang. Rồi hả, em cũng làm y chang vậy, mà không biết có phải là do em có quay lại không, tại vì lúc đó là ông có dặn là đi ra khỏi nhà ông là không có được quay lại giờ, mà không biết là em có quay lại đó thì lý do vậy á mà em không bán được đất, hay là do là phép của ông dở trớt quớt cho nên không bán được đất. Cái cậu hỏi vậy chứ mày về mày có kiêng cữ gì không? Cái mẹ nói ủa kiêng cữ gì, ông thầy đâu dặn kiêng cữ gì đâu. Cái cậu nói thì kiêng cữ là không có được ăn thịt chó, thịt trâu, thịt mèo, là kiêng cữ mấy cái thịt đó. Thì mẹ nói ủa ông thầy đâu có dặn gì đâu. Thì lúc đó là cậu mới điện thoại cho ông thầy, cậu mới nói với thầy là phép không được vậy đó. Cái ông thầy mới hỏi rằng là hả, vậy là chưa bán được hả? Cái cậu nói dạ chưa bán được. Cái nhưng mà em của tôi, cậu nói là em của tôi là có ăn thịt chó, rồi cháu của tôi cũng có ăn thịt chó nữa. Cái ông thầy mới nói rằng là vậy là tại vì tôi thấy bả đàn bà, ông thầy nói vậy đó, tại tôi thấy bả đàn bà, tôi nghĩ bả không ăn thịt chó cho nên tôi mới không dặn, mà giờ ăn rồi mà thôi. Bây giờ á là cái thời điểm đó là bạn nói rằng nha, hôm đó bạn đi nhậu về nha, mà bạn bị tai nạn rất là nặng, nhưng mà cái xe nó bể thôi, cái xe đời mới của bạn nó bể nát hết trơn mà bạn không sao. Và cái người mà đụng hai chị, hai xe đụng nhau, hai xe đều bể mà hai người thì không sao cả, phải đền xe cho người ta 8 triệu đồng. Thì bạn nói rằng là bị nạn nặng lắm. Thì lúc này á là ông thầy nói thôi vậy là bị nạn cũng qua rồi không sao nữa đâu. Rồi ông thầy nói vậy đó, tại vì tôi tưởng bả không ăn, bả là đàn bà không ăn thịt chó cho nên tôi không dặn. Rồi xong sau đó bạn thấy rằng là cũng có nhiều chuyện xảy ra, ổng nói là không có còn chuyện gì xảy ra, nhưng mà bạn thấy cũng có còn nhiều chuyện xảy ra dữ lắm. Rồi hả, sau đó nữa chị hai của bạn á là có đi coi thầy bên Trà Vinh á, thì thầy bên Trà Vinh á là cũng coi nói là hả do là bị bùa quật, xài bùa mà hả không có kiêng cữ cho nên nó là bị bùa quật. Rồi xong sau chuyện đó là cũng có xảy ra vài chuyện nữa, nhưng mà vài chuyện này á thì bạn chưa có kể, bạn gửi tới đó thôi các bạn. Thì đây là câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Mà khi các bạn nghe chuyện cuối cùng các bạn thấy sao? Bạn kể rằng ông thầy đó cũng mất rồi các bạn. Sau khi mà bạn đi coi, lúc mà bạn chở mẹ bạn đi rồi xin phép về đó, thì tầm khoảng chừng 6-7 tháng sau là ổng qua đời, ổng mất, không biết bệnh gì đó mà mất. Thì các bạn suy nghĩ chuyện này sao, chứ riêng bản thân Thi á, thì Thi thấy không phải là bùa quật gì chân á, mà hả Thi nghĩ rằng á, là tất cả mọi sự mà mình đã trải qua, mọi cái xui rủi hay là cái may mắn của mình á, trong cái cuộc đời này á, khi mà mình trải qua những cái chuyện xui rủi hay là mình nhận được một cái may mắn nào đó thì đều là do phước nghiệp của mình hết. Thí dụ như mình làm phước tích tụ lại rồi tới cái lúc mà nó tốt á, thì nó trổ cái may mắn cho mình. Hoặc là những cái gì mà mình xui xẻo, là chẳng hạn như là nhiều khi cái nghiệp của mình kiếp trước nữa, chứ không phải là các bạn nghĩ là nghiệp kiếp này thì kiếp này trả luôn, nhưng mà có nhiều cái là nghiệp mình kiếp trước mình tạo rồi tới bây giờ mình trả. Thì Thi nghĩ không phải là cái vấn đề mà bị bùa quật gì đâu, không có cái chuyện mà bùa bán đất hay là bùa đòi nợ gì đâu các bạn. Nhiều khi cái người mà thiếu nợ cậu của bạn á, là do người ta hả trong cái thời gian làm ăn không được, rồi người ta không trả nợ cho cậu được, cho tới khi mà người ta kiếm được tiền thì người ta mới đem tiền trả cho cậu. Mà trong cũng trùng hợp là trong thời gian đó là cậu có xin bùa, cho nên nó là cậu nghĩ rằng cái bùa đó có thiệt. Rồi tới khi mà mẹ bạn bán đất thì nghĩ rằng quay lại hay là ăn thịt chó, cuối cùng bán đất không được, thì nghĩ rằng bán một miếng đất mình có tiền là mình cũng có cái phần phước lớn đúng không các bạn, nhưng mà do là mình cũng chưa tới cái lúc mà bán được thôi, chứ không phải là bùa quật gì đâu. Không biết các bạn có nghĩ giống như Thi hay không, thì các bạn có gì cho Thi nhận xét với phần cho Thi cảm nghĩ với phần nhận xét các bạn ha. Thì thôi hôm nay là Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Trời ơi Thi hả là kể không được, đáng lẽ là Thi kể mà bây giờ các bạn biết không, bây giờ là 2:22 sáng, đáng lẽ là Thi kể tập này là thứ bảy đó, Nhưng mà thi ngồi thì kể hoài cũng được, không biết làm sao nữa mà ngồi nó hoài cũng được. Rồi nó kéo dài cả tới giờ 2 giờ mấy rồi. Thì thôi để ngày hôm sau thi sẽ up tập này. Chứ bây giờ nếu mà làm render rồi up lên chắc cỡ 5 giờ sáng mới lên á. Thành ra là thôi để hả là thi up lên ngày hôm sau. Các bạn thông cảm cho thi ha. Thi bị nổi cái một mụn chỗ này là các bạn nổi sưng lên bự lắm. Rồi không có nhìn xuất hiện kỳ lắm. Nhưng mà nay nó sẹp sẹp bớt rồi nè. Cho nên nó là thi mới mới kể chuyện lại đó. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt các bạn ha. À, thi hẹn gặp lại các bạn ở tập 1716. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay. Trước khi ngủ, nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!